chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, ai muốn làm người tình nguyện? Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi đừng như vậy nhìn lấy ta, tuy nhiên ta biết ngày đó cứu ngươi, ngươi rất cảm kích ta, bất quá, ta cũng không phải cái tùy tiện người, không phải ai đối ta lấy thân báo đáp, ta liền sẽ tiếp nhận. Vương Đại Đông xấu hổ nói ra, ta lấy thân báo đáp, đi chết được không? Ta chính là lấy thân báo đáp một con chó, cũng sẽ không đối ngươi lấy thân báo đáp. Mỹ huấn luyện viên nữ đôi mắt đẹp chừng một cái, khinh thường nói ra, ếch, ta đều quên, nguyên lai huấn luyện viên là ưa thích chó. Vương Đại Đông một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi, tức chết ta. Vừa mới còn cảm thấy con hàng này tuy nhiên nhìn từ bề ngoài là bị ổi điểm, háo sắc điểm, nhếch nhác điểm, chưa chắc đã nói được thật đúng là ẩn giấu đi cao thủ. Có thể giờ khắc này, lòng Thu Vũ trong lòng vì Vương Đại Đông dựng đứng cao thủ hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Huấn luyện viên mỹ nữ, người có thể tuyệt đối đừng sinh khí, nữ người sinh khí thì dễ dàng cái kia không điều. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, hít sâu mấy chục lần, Long Thu Vũ mới đưa chính mình gợn sóng bao la hùng vĩ tâm tình điều chỉnh xong. Cầm xinh đẹp mắt to ngắm lấy Vương Đại Đông, nói ra, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, nếu như ta trả lời, có ban thưởng gì đâu? Không có, vậy ta cự tuyệt trả lời. Long Thu Vũ trong đôi mắt đẹp tản mát ra một cỗ sát khí. Sau đó một thanh nắm chặt Vương Đại Đông cổ áo, đem chính mình xinh đẹp gương mặt tiến đến Vương Đại Đông trước mặt. Hung ác nói, ta đây không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh, ếch, huấn luyện viên mỹ nữ, người tốt hung tàn. Vương Đại Đông ánh mắt hướng phía dưới, nuốt ngụm nước bọt. Hôm nay Long Thu Vũ vẫn như cũ xuyên là quân dụng áo thun. Dáng người bị làm nổi bật đến vô cùng nóng nảy. Biết liền tốt, lão nương thế nhưng là rất hung tàn. Hiện đang hỏi ngươi vấn đề ngươi liền trả lời. Dám không trả lời, cẩn thận lão nương phế ngươi. Long Thu Vũ tiếp tục hung ác nói. Nàng chỉ biết là có thể chỉ ý nghĩ. Lại tựa hồ như cũng không biết Vương Đại Đông chỉ ý tứ. A, ta biết biết, Vương Đại Đông cái đầu nhỏ điểm cùng gà con mổ thóc giống như. Vấn đề thứ nhất, ngày đó ngươi tại sao muốn trở lại cứu ta? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Sợ, nhưng ta là cái nam nhân, sao có thể đem huấn luyện viên một mình ngươi ở lại nơi đó đâu? Cho nên, coi như biết rõ hẳn phải chết, ta cũng nhất định phải đến. Vương Đại Đông vô cùng trịnh trọng hồi đáp. Long Thu Vũ ánh mắt chết tiếp cận Vương Đại Đông ánh mắt. Phát hiện Vương Đại Đông trong mắt cũng không có chút nào tạp chất. Tinh khiết giống như là một cái vừa ra đời tiểu hài tử. Vấn đề thứ hai, đối mặt Stephen ngươi vậy mà không có chút nào khẩn trương. Khẩn trương a, ta đều nhanh khẩn trương muốn chết. Cho nên ta mới ngẫu nhiên đùa giỡn một chút mỹ huấn luyện viên nữ ngươi. Làm dịu phía dưới bầu không khí nha. Long Thu Vũ theo Vương Đại Đông trong mắt nhìn không ra mày may sơ hở. Vấn đề thứ ba, ngươi ôm ta thời điểm có hay không đối với ta làm cái gì? Vấn đề này là Long Thu Vũ muốn hỏi nhất vấn đề. Không có, không có, tuyệt đối không có. Ta có thể phát thề độc, ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Trời đánh ngũ lôi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thề nói, một mặt sợ hãi biểu lộ, hắc hắc, ta không có chiếm tiện nghi của ngươi, ta là hung hăng chiếm tiện nghi. Gặp Vương Đại Đông trên mặt hoảng sợ biểu lộ không giống như là giả ra đến, Long Thu Vũ buông ra Vương Đại Đông, giận dữ nói, ai, đến huấn luyện đi, rất nhanh, bảo an đội 10 người lần nữa tập hợp. Long Thu Vũ nằm tại một cái trên cáng cứu thương. Cái này tình huống như thế nào? Tất cả bảo an đều không hiểu nhìn lấy tình cảnh này. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi là thân thể không thoải mái à, ta am hiểu nhất xem bệnh, muốn không ta tới giúp ngươi nhìn xem. Vương Đại Đông hưng phấn thẳng xoa tay, Mỹ huấn luyện viên nữ trực tiếp giơ chân lên, cao 10 cm dép lê mũi dày, trực chỉ Vương Đại Đông chân hai bên trung gian. Vương Đại Đông muốn tiến lên thân thể nhất thời cứng đờ, nuốt ngụm nước bọt, gặp Vương Đại Đông tựa hồ bị chính mình hù sợ. Mỹ huấn luyện viên nữ cái này mới thu hồi nàng chân. Ếch, phấn sắc, Long Thu Vũ làm sao biết? Vương Đại Đông nuốt nước bọt, căn bản không phải bởi vì sợ nàng giày cao gót, mà là bởi vì nàng là nằm trên mặt đất, lại mặc váy ngắn, chân này một nâng lên, nhất thời lộ ra dưới váy phong cảnh. Hôm nay, chúng ta trong huấn luyện cho là hô hấp nhân tạo, ta trước giảng hô hấp nhân tạo phương pháp, sau đó lại tiến hành hiện trường diễn luyện. Hô hấp nhân tạo lại được xưng là CPR, là dùng tại tự chủ hô hấp đình chỉ lúc một loại cấp cứu phương pháp. Thông qua tay không hoặc máy móc trang bị làm không khí có nhịp đường đi nhập trong phổi. Sau đó sử dụng ngực khuếch cùng phổi tổ chức lực đàn hồi rút về lực làm tiến vào trong phổi khí thể. Thở ra, như thế vòng đi vòng lại lấy thay thế tự chủ hô hấp. Hô hấp nhân tạo thích hợp với ngạt thở, khí ga trúng độc, trong dược vật độc, hô hấp cơ tê liệt, chết đuối cùng điện giật đám người bệnh cấp cứu. Long huấn luyện viên, không phải liền là hô hấp nhân tạo a? Ngươi không cần phải nói, chúng ta đều hiểu. Long Thu Vũ vừa giảng đến một nửa, liền bị một mặt vẻ hưng phấn các nhân viên an ninh đánh gãy. Cho huấn luyện viên làm hô hấp nhân tạo, mẹ kiếp nhà ngươi, thoải mái lật a, các ngươi thật đều hiểu. Yên tâm đi Long huấn luyện viên, loại sự tình này, chúng ta tiểu học thời điểm liền sẽ trực tiếp bắt đầu diễn luyện đi. Các nhân viên an ninh hưng phấn thẳng xoa tay. Vậy thì tốt, hiện tại ta cần hai cái người tình nguyện. Ai nguyện ý tới? Long Thu Vũ nằm tại trên cáng cứu thương nói. Ta, để cho ta tới. Người nào mẹ nó cùng ta đoạt? Ta với ai liều mạng? Vì có thể có được lên sân khấu diễn luyện cơ hội. Các nhân viên an ninh kém chút không có đánh lên. Đây chính là có thể âu yếm cơ hội tốt. Mỹ huấn luyện viên nữ, ai không muốn thân? Ngạch, không đúng, là hô hấp nhân tạo. Một phen tranh giành cướp lại, Mỹ huấn luyện viên nữ xác định hai người, một cái là Dương Kiến, một cái khác là Chu Minh. Cảm ơn ngươi Vương ca, may mắn ngươi không tham gia, nếu không chúng ta đều không kịch. Dương Kiến một mặt cảm kích nhìn về phía Vương Đại Đông. Trong lòng không khỏi kỳ quái. Trước kia loại sự tình này làm sao có thể thiếu đến Vương ca. Nhưng hôm nay gia hỏa này vậy mà không có tham dự tranh đoạt. Không khách khí, thật tốt hưởng thụ, Vương Đại Đông cười nói. Long huấn luyện viên, chúng ta chuẩn bị tốt. Hai người hưng phấn nói ra. Long Thu Vũ gật gật đầu. Các ngươi người nào tới trước? Ta tới trước, ta tới trước. Vì ai có thể trước làm hô hấp nhân tạo? Dương Kiến kém chút lại cùng Chu Minh đánh lên. Tốt, các ngươi hai cái khác tranh giành, đều có cơ hội. Mỹ huấn luyện viên nữ tức giận nói. Nói xong theo băng ca đứng lên. Chỉ Dương Kiến nói, ngươi trước tiên làm người bị thương, để Chu Minh cho ngươi tiến hành hô hấp nhân tạo. Các loại làm còn về sau, đổi lại Chu Minh làm cho ngươi hô hấp nhân tạo. Cái gì? Hai người nghe xong, nhất thời mắt trợn tròn. Long huấn luyện viên, chẳng lẽ không phải làm cho ngươi hô hấp nhân tạo sao? Ta lúc nào nói qua là phải cho ta làm hô hấp nhân tạo? Long Thu Vũ trợn mắt chừng một cái. Tốt, bắt đầu đi, cho Mỹ huấn luyện viên nữ làm hô hấp nhân tạo. Vậy khẳng định là hưởng thụ, nhưng bây giờ hai cái đại lão ra, vậy coi như, ha ha, may mắn không có tuyển chọn, nhanh điểm, phía dưới các nhân viên an ninh bắt đầu ồn ào, Dương Kiến nhất thời minh bạch vì sao cơ hội tốt như vậy Vương Đại Đông đều không đi tranh thủ.